Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 264, đây là trung kỳ phong cách đát. Tại Trác Nhã giải thích, trung kỳ rất nhanh hiểu rõ ra, lại lần nữa là một vòng mục đích trung kỳ bố trí kế hoạch. Hắn ngay từ đầu phỏng đoán là hoàn toàn chính xác không bằng nói. Đang là bởi vì là hắn kế hoạch của mình. Trung kỳ tài năng đoán như thế đúng chỗ, bởi vì không có ai so với trung kỳ hiểu rõ hơn trung kỳ. Ngẫm lại xem a, 10 năm trước Lẫm Đông Công Quốc, đến cùng gặp phải loại nào khốn cảnh, vùng địa cực huynh đệ hội lúc đó dĩ nhiên thành lập. Chỉ là còn chưa bắt đầu kiến tạo nguyền rủa hầm, nhưng đoán chừng cũng đã cùng đọa lạc giả sinh ra liên hệ. Từ phá băng quân cao tầng cấu thành đến xem. Lúc ấy lấy tay phải, vì đại biểu một nhóm kia đông chi thủ trong. Cũng trà trộn vào không ít rất gây phiền toái người. Trung kỳ nhớ rõ tại Noe thời điểm. Lão diện bao đề cập qua, Lẫm Đông bên kia phong tỏa tin tức. Bọn họ lấy không được tình báo. Nhưng đối với ngoài một mực hạng mục công việc, toàn bộ là từ đông chi thủ tay phải phụ trách. Ý tứ này cũng chính là. Noe vương quốc lúc trước thậm chí có thể từ đông chi thủ bên kia đạt được tin tức. Hoặc là có người ở bán đứng tin tức. Hoặc là chính là dứt khoát trà trộn vào gián điệp. Còn có Lẫm Đông nội địa quý tộc cũng không có ý tốt Merwin bên trong gia tộc truyền lưu sinh hài. Chớ chú, không thể nghi ngờ là loại nào đó đang ở trong thực hành kế hoạch. Bởi vì Ivan đối với các nơi phản hủ rõ ràng pháp. Cũng làm cho rất nhiều địa phương quý tộc đối với hắn bất mãn. Mà Lẫm Đông gia tộc đã thật lâu không có xuất thủ qua. Thật sự khuyết thiếu lực uy hiếp. Nếu năm đó trung kỳ, tra xét đến tương tự Merwin gia tộc sinh hài chớ chú. Thuộc về Lẫm Đông thế lực khắp nơi tiểu tâm tư. Như vậy hắn trực tiếp dùng tay phải ngón tay cái Vladimir tới hạ này một liều thuốc mạnh. Cũng là hoàn toàn có khả năng. Đầu tiên để cho nghịch đông giả đem hoài nghi là quốc gia khác gián điệp. Hay là năng lực độ chênh lệch đông chi thủ toàn bộ thu nạp đến bên cạnh mình. Sau đó lại lựa chọn phản bội chạy trốn. Kể từ đó, những cái này đông chi thủ liền sẽ bị toàn bộ quét sạch. Đại công tước cũng liền có mượn cớ thu nạp quyền lực. Những cái này chức trách nói là cũng bị nhập tay trái. Nhưng này dù sao cũng là đại công tước thu hồi lại một lần nữa ban tặng quyền lực. Hành sự trước phải hỏi đến đại công tước. Cái này chẳng khác nào là đem đã hồi lâu chưa từng trực tiếp quản lý quyền lực. Lại lần nữa nhận được bên người. Tại về sau thanh toán. Những giúp đỡ đó qua phá băng quân địa phương quý tộc cũng liền có lấy cớ để thanh trừ. Này đồng dạng là đại quy mô đem quyền lực thu về trung ương quyết định biện pháp. Mà với tư cách là cuối cùng, phế vật lợi dụng. Để cho Vladimir tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Tiếp tục thu nạp địch Lẫm Đông thế lực. Tại mở rộng thế lực đồng thời. Còn có thể trắng trợn cướp đoạt tài nguyên mà không cần cố kỵ danh vọng. Cuối cùng từ trung kỳ đem đánh tan. Đạt được những cái này tài nguyên đồng thời. Còn có thể đem địch Lẫm Đông thế lực nhất cử đánh tan. Đúng là không tệ kế hoạch. Cũng đích thực là trung kỳ phong cách. Trung kỳ kế hoạch, bình thường chú ý một cái nhất cử nhiều tiện, mà khi đó trung kỳ bị đông chi tâm đông lạnh gần 10 năm. Cảm tình mỏng vô cùng. Ra tay so với trung kỳ ác hơn một ít cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, tại hắn tiến nhập thế giới dưới lòng đất 2 năm sau. Nghịch đông giả, đột nhiên không được cùng chúng ta liên hệ rồi. Trác Nhã nói như thế. Rõ ràng nghịch đông giả trả lại ở dưới địa sinh động. Tuy tồn tại cảm không phải là rất mạnh, nhưng hắn đích xác tại thu nạp địch Lẫm Đông thế lực. Cũng ở không ngừng cấu trúc, cường hóa thế lực của mình. Có thể hắn lại đột nhiên không được cùng Lẫm Đông bên này liên hệ rồi. Bất luận Lẫm Đông bên này như thế nào đổi phương thức liên lạc tìm kiếm hắn. Hoặc là tìm không được, hoặc là chưa có trở về tín. Tóm lại chính là hắn hoàn toàn chặt đứt mình cùng Lẫm Đông liên hệ. Mà Lẫm Đông bên này lại không thể phản lại tuyên bố, nghịch đông giả kỳ thật là chúng ta phái người. Đi ra, đây là chúng ta vừa bắt đầu liền kế hoạch tốt lắm. Những người đó đều thanh toán đã xong. Ngươi lúc này nói ngươi cùng dẫn đầu chính là một phe. kia Lẫm Đông nội bộ sẽ phải bắt đầu náo loạn. Nếu là Nghịch Đông giả đem cái này tin tức nói ra, đó mới là phiền toái nhất. Mặc kệ Lẫm Đông đại công tước bên này là không đồng ý thừa nhận, chỉ cần hắn nói như vậy, có người cố ý tuyên dương ra ngoài, sử dụng đối với Lẫm Đông đại công tước quyền uy tạo thành tương đối lớn tổn thương. Có thể vấn đề ngay ở chỗ, Nghịch Đông giả cũng không có làm như vậy. Trong tay hắn tồn lấy đại lượng, biết được rất nhiều bí ẩn. Một khi thật sự run lên ra ngoài, sử dụng đối với Lẫm Đông tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Có thể hắn một mực không rũ ra đi, Lẫm Đông bên này cũng không nên phái người tiến đến truy sát. Cũng không dám thuê thánh giả đi ngăn chặn hắn. Bởi vì hắn không có đối với Lẫm Đông làm ra tổn thương tính chân thực cử động. Chúng ta cũng không thể 100% đích xác tin hắn đích xác trốn tránh. Nhưng hắn nhiều năm như vậy, một mực ở tích góp thế lực, lại thủy chung không cùng chúng ta liên hệ dù cho một lần. Điều này hiển nhiên cũng không bình thường, cũng không hợp tình hợp lý. Ta cũng phải thừa nhận, Vladimir là tối cường đông chi thủ. Hắn tinh thông các loại gián điệp tình báo kỹ thuật, theo dõi cùng phản theo dõi kỹ thuật. Nếu như hắn đang tại bị giám thị, cũng có thể đơn giản lưu lại ám hiệu. Lại càng không cần phải nói, không ai có thể không chút động tĩnh giám thị hắn. Trác Nhã lúc ấy cẩn thận nói, chuyện này xác thực rất quái lạ, nhưng ta đề nghị trước không cần xen vào nữa. Ý kiến của nàng tiếp tục quan sát ít nhất. Không cần đem Nghịch Đông giả đẩy tới bên kia đi. Để cho hắn trở thành chân chính Nghịch Đông giả. Trung Kỳ cũng là nghĩ như vậy. So sánh với Nghịch Đông giả bên này mông mông lung lung tình thế, Mewin gia tộc và Cực Bắc huynh đệ hội bên này muốn hiển lộ thật sự nhiều lắm. Phía trước lại là sinh hài chớ chú, lại là hoàng kim luyện thành. Người sau thì là cùng đọa lạc giả âm thầm câu thông. Trả lại, sử dụng bị phong ấn cấm kỵ kỹ thuật. Này nhảy phản nhảy, thật là làm cho người vui vẻ thoải mái. Bọn họ hoàn toàn không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ít nhất không cần để cho Trung Kỳ chuẩn bị động thủ thời điểm. Trả lại do dự dự. Không rõ ràng lắm là hảo hữu là địch. Trung Kỳ từ trước đến nay không thích đợi. Hành sự có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt. Đợi đến giữa trưa Citalopram cùng Tứ Ám Khắc rút sạch lúc online. Trung Kỳ liền trực tiếp để cho hắn truyền tống qua. Kéo lên Citalopram, Tứ Ám Khắc cùng lang thang hài tử ba vị người chơi. Cùng với tay trái ngón áp út Trác Nhã. Tay trái ngón út so gần hai vị cao giai đông chi thủ. Trung Kỳ một đoàn người liền trực tiếp xuất phát. Đây mới là Trung Kỳ kế vị ngày hôm sau. Cự ly hắn kế thừa đại công tước chi vị, thậm chí còn không đến 24 tiếng đồng hồ. Hắn liền trực tiếp chạy ra xương lời nói tỉnh. Lúc này, mới ra tỉnh không lâu sau Dimitri, vừa mới nghe nói Ivan đã long hóa. Trung Kỳ kế vị tin tức, đang chuẩn bị hướng trở về. Kết quả hắn trả lại không động thân. Trung Kỳ đã chạy ra đi, mà còn cầm lấy đại công tước quyền hành biểu tượng ba màu quyền trượng. Đây là cùng thân thể ốm yếu, tính quen cùng Ivan đại công tước hoàn toàn bất đồng hành động lực. Nhưng ít ra Trác Nhã cùng so gần cũng không chán ghét. Ivan đại công tước là sẽ không để cho bất luận kẻ nào chán ghét loại hình. Hắn hành sự bình thường có nhiều cố kỵ, thông thường mà nói chọn trung tâm điều tiết, tiêu trừ tranh chấp, lấy phồn vinh tới cưỡng ép áp qua không ổn định. Hắn là các thời kỳ đại công tước. Đối với Đông Nam xử lý tốt nhất, thoát đi Lẫm Đông người trẻ tuổi ít nhất một đời đại công tước. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, Ivan tại cao tầng trong tranh đấu, tất nhiên sẽ không quá cường ngạnh, mà Trung Kỳ lại bất đồng. Lẫm Đông người biết, Dimitri tại mười mấy năm trước liền bắt đầu hỗ trợ Ivan xử lý chính vụ nhưng bọn họ ai cũng không biết, vị này Ivan đại công tước con út Trung Kỳ, Lẫm Đông. Từ 4 tuổi bắt đầu, đã đang giúp đỡ bày mưu tính kế. Từ 6 tuổi thì đã tự tay bện, tan rã rất nhiều âm mưu. Hắn tại chạy bộ đều chạy không lưu loát thời điểm, đã có thể sử dụng độ khó cao hợp lại nghi thức. Tại 8 tuổi thời điểm đã viết xuống truyền thế thơ ca cùng. Đồng phát sáng tỏ động cơ đốt trong đều hơn 10 phát minh mới. tại sáng lập những cái này sự nghiệp to lớn đồng thời. Trung Kỳ thậm chí có ý thức cất giấu tự mình. Chỉ có cao tầng Đông Tri Thủ cùng hắn trực hệ biết hắn làm cái gì. Đương nhiên, theo Trác Nhã, kỳ thật loại sự tình này căn bản không cần che giấu. Bởi vì này nghe thật sự là quá giả tưởng, cho dù ai nghe cũng sẽ cho rằng đây là Ivan đang giúp hắn tiểu nhi tử tạo thế. Thay lời khác mà nói, chính là thổi bức, mà Trác Nhã bọn họ đã sớm dưới sự chỉ huy của Trung Kỳ tiến hành mấy lần, chẳng phải ôn hòa, lại đầy đủ hữu hiệu cường ngạnh hành động. Chính là bởi vì này vừa đấm vừa xoa có hành chính thủ đoạn, liền đi đường đều phải trụ ngoặt, Ivan đại công tước mới có thể bị những các quý tộc đó đố kỵ sợ. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ ra, vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, nguyên bổn chính là mềm nhũn một cứng rắn hai người. Hiện giờ người ở bên ngoài nhìn lên, Trung Kỳ đại công tước vừa mới yên vị, trẻ tuổi muốn chết, Đông Tri Thủ nhóm nhất định trong nội tâm sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng chỉ có bọn họ những cái này, mười ngón, biết. Bọn họ trên thực tế, cũng sớm đã dưới sự chỉ huy của Trung Kỳ hành động. So sánh với Ivan quyết định biện pháp, bọn họ ngược lại là càng ưa thích Trung Kỳ phong cách hành sự. Nói thí dụ như, tại Trung Kỳ một đoàn người đi đến Rango tỉnh trước, Trung Kỳ tìm ngón trỏ trái, đã viết một tờ điều lệnh. Trước tiên đem xương thú binh sĩ điều qua, an an tĩnh tĩnh bày ở nhà bọn họ môn khẩu. Rất đáng sợ sao? Đúng vậy, này rất đáng sợ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.